Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1032. Bắt một đám chạy một đám, xe pica đầu xe hãm vào bên hồ vũng bùn, cảnh kim hổ mãnh liệt quanh chân ga, chỉ thấy xe lốp xe tại bùn nhão bên trong phi lăn, mang ra rất nhiều bùn nhão bốn phía bắn tung tóe. Lại bất kể như thế nào rút lui không đi lên, rền vang động cơ giống như là trong đêm tối chỉ đường đèn sáng. Trong thôn gác đêm cả hán nhóm nghe tiếng mà đến, trước tiên đem xe pica cho bao vây lại. Người bên trong là ai? Khác quanh chân ga, khác giấy rụa, lăn ra đây a, cá ướp muối, phía dưới, Long Đầu Tại vẫy tay đâu? Đi qua hai người hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Ngoạt tào, đám này cá điện chết biểu diễn là thật gan mập a. Buổi tối hôm nay còn dám qua. Đây là ông cụ ăn thạch tín. Ngại chết quá chậm đúng không? Ngao Mộc Dương lên bờ chỉ huy. Gia Bè bị bắt đi lên. Hai cái để cho hắn kéo xuống trong hồ thanh niên cũng bị kéo đi lên. Hai cái thanh niên ngược lại là có gan. Phát hiện xung quanh toàn bộ đều thôn dân bọn họ lập tức nghiêu. Một cái trong đó đứng lên lạnh lùng quát. Làm gì, muốn tạo phản có phải hay không? Mắng bên cạnh có biết hay không ta là ai? Ngao Mộc Dương đi lên hung hăng quất hắn một chưởng. Thanh niên kêu thảm một tiếng bị hắn cứng rắn cho rút lật trên mặt đất. Hỏi hắn, ngươi là ai? Làm tự giới thiệu, thanh niên không sợ hắn động thủ. Bọn họ đi theo cảnh Kim Hổ Nam Trinh Bắc chiến nhiều năm. Cái gì tình cảnh không có trải qua? Khác một thanh niên dùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nói. Đi, tiểu tử, đây là các ngươi địa bàn. Người nghĩ như thế nào thu thập người anh em đều được. Vốn lấy, hắc hắc, Ngao Mộc Dương nói. Ôi, a, lão ca, ta thật không tin ta. Ngươi cảm thấy không tại ta trên địa bàn ngươi liền có thể đoán chừng ta. Hảo, ta hiện tại liền đem ngươi đưa đi. Hắn tự kéo đi lên Gia Bè trong sờ cái ống đồng xuất ra. Sau đó cho thanh niên buộc tại trên thân thể đưa hắn cho đẩy vào trong nước. Nói, đưa hắn đi trong hồ. Hắn không phải không nguyện ý dừng lại ở chúng ta Long Đầu thôn trên địa bàn sao? Vậy hãy để cho hắn xuống nước. Bán hung ác thanh niên rốt cục tới sợ. Hắn nỗ lực nghĩ cởi bỏ trên lưng nút thắt. Trong miệng thê lương kêu lên. Ngoạt tào, ngoạt tào. Ngươi có biết hay không đây là cái gì? Đây là muốn tai nạn chết người hiểu không? Mã Đức, này sẽ tai nạn chết người a. Nhanh chóng cởi bỏ. Nhanh lên a. Tai nạn chết người a. Đây là cái gì? Ngao Văn Sương hỏi. Ngao Mộc Dương nói. Thủy lôi hoặc là thuốc nổ các loại. Bọn họ nghĩ tại Long Tiên Hồ tạc cá. Ta để cho bọn họ tạc cái đủ. Đẩy tới trong hồ. Ba bốn khỏe mạnh cá hán đi lên đem thanh niên kia chói tay sau lưng cánh tay để lên một chiếc thuyền. Cười cười nói nói hướng trong hồ vạch tới. Thanh niên thê thảm kêu lên. Này thực mẹ nó hội tai nạn chết người. Cứu mạng a, mau đưa ta buông ra. Nhanh lên a, bảo tạc chúng ta đều phải chết. Vẫn không có châm lửa đâu. Ngươi kinh sợ trứng, không cần châm lửa, dẫn bạo tuyến là điện đánh lửa. Nó hội chính mình châm lửa bạo tạc. Nghe lời này, cả hán nhóm cũng có chút hoảng hốt. Ngao Mộc Dương vẫy tay đưa bọn chúng hoán đổi về. Giúp đỡ thanh niên lấy xuống tạc đạn hắn đạp cho đi một cước. Khinh miệt nói, dù thế nào. Này sẽ không trâu bò. Thanh niên đại khẩu thở hổn hển, lại không dám nói lời nào. Ngao Mộc Dương cho đồn công an gọi điện thoại. Nghe nói có người vận dụng chạy bằng điện đánh lửa có đúng giờ năng lực tạc đạn. Trách nhiệm Tống Công Minh đã giật mình. Hắn cho sở trưởng cùng chính ủy gọi điện thoại. Hơn nửa đêm đưa bọn chúng cho quát lên. Cùng đi đến Long Tiên Hồ. Căn cứ Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc gia nước Pháp. Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc gia ngư nghiệp Pháp, Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc gia nước ô nhiễm chống Pháp, Trung Hoa Nhân dân, Cộng hòa Quốc gia Trị An quản lý xử phạt pháp, đều pháp luật, pháp quy quy định. Cấm tại uống nguồn nước đập chứa nước, lấy tạc cá, độc cá, cá điện đều phương thức tiến hành bị tổn hại tính vớt. Nếu có trái với, dựa theo Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc gia Ngư nghiệp Pháp, cùng Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc gia Trị An quản lý xử phạt pháp, chi quy định giúp cho xử phạt cấu thành phạm tội, theo nếp truy cứu kia trách nhiệm hình sự. Cảnh Kim Hổ có thể là mới từ trong ngục giam xuất ra không có 2 ngày. Sau đó trên cổ tay lại bị phủ lên còng tay. Ngao Mộc Dương điểm điếu thuốc cho hắn nhét vào trong miệng. Nói, Hổ ca, ngươi đời này là theo ngục giam làm. Hảo, tiếp tục trở về làm ngươi đội trưởng nhà lao a. Cảnh Kim Hổ 3 người thế nhưng là sử dụng đại uy lực thuốc nổ. Tống Công Minh kiểm tra, từ trên xe phát hiện hơn 50 cây ngòi nổ, bên trong toàn bộ đều can trường thuốc nổ. Đây là một chỗ vô cùng nghiêm trọng trị an sự kiện. Hắn cũng biết mình gặp gỡ phiền toái, ngậm lấy điếu thuốc bờ môi một cái lực run rẩy. Nửa ngày về sau khói lửa đều dập tắt, hắn cũng không thể nói ra vài câu. Cuối cùng, hắn cũng bị áp tiến xe cảnh sát thời điểm chán nản thở dài. Thảo, đều là mệnh. Ngày hôm sau Ngao Mộc Dương mới hiểu được hắn những lời này ý tứ. Bởi vì thuốc nổ quá liệt, lượng quá lớn, đêm đó hắn đã bị thành phố cảnh sát hình sự cho bắt đi. Sau đó nhanh chóng tiến hành thẩm vấn. Thực đều là mệnh. Cảnh Kim Hổ lần trước bởi vì cá điện bị đưa vào ngục giam hơn 4 tháng. Này xuất ra mới bất quá một vòng thời gian, lại phải đi về. Đi qua trong 1 tuần hắn hận chết Ngao Mộc Dương. Từng giây từng phút đều muốn lấy làm sao báo cừu. Vì có thể thuận lợi triển khai báo thù kế hoạch, hắn không tiếc thông qua trên biên cảnh quan hệ mua một đám ngoại quốc thuốc nổ, nghĩ đến Long Tiên Hồ gây sự. Hắn chế định kế hoạch rất hoàn thiện. Đầu tiên phía trước 2 ngày hắn an bài người đến bên hồ cùng trong thôn tiến hành điều tra, tìm kiếm gây án thời cơ. Đi qua một phen tin cậy điều tra, thời gian bị đặt ở nửa đêm. Tiếp theo, vì che giấu tai mắt người khác, hắn đeo lên mặt nạ, khai mở một máy không có thượng bài xe mới. Này đài Pika còn là buôn lậu xe, cho nên dù cho có camera bản sao bọn họ bóng dáng, cũng tra không được tin tức gì. Còn nữa, hắn đặc biệt đem tạc đạn chứa vào không thấm nước chống đỡ áp thiết trong ống, trang bị thêm đúng giờ khí cùng điện đánh lửa thiết bị. Như vậy đợi đến tạc đạn tại dưới nước bảo tạc thời điểm, bọn họ đã sớm trở lại Hồng Dương, từng cái khâu cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là thật vừa đúng lúc, hôm nay rạng sáng Ngao Mộc Dương đi bắt một ít cá điện tặc. Hắn lo lắng cá điện tặc ban đêm tới tiến hành trả thù, đặc biệt dẫn đội tới gác đêm, cứ như vậy cho đụng với Cảnh Kim Hổ. Những sự tình này là Tống Công Minh cho Ngao Mộc Dương nói. Sau khi nói xong hắn thổn thức nói, lão Ngao, người thật đúng là Cảnh Kim Hổ, thằng này cả đời chi địch. Trước mặt hắn 2 lần vào ngục giam cũng là bởi vì ngươi, đúng không? Ngao Mộc Dương khoát tay nói, cái gì bởi vì ta? Ông nói gà bà nói vịt, là bởi vì hắn chính mình phạm pháp. Đúng đúng đúng, chính là cái này ý tứ. Tới tới tới, uống rượu. Tống Công Minh vui thích ôm đại cua gặm lên. Long đầu thôn bắt được Cảnh Kim Hổ, một nhóm tin tức truyền đi. Có thể là tin tức này đưa đến Sao Sơn Trấn Hổ ý tứ. Đằng sau cá điện tặc không có lại đến tiến hành trả thù. Lại 2 ngày nữa, Ngao Mộc Dương đón đến cá chính gọi điện thoại tới. Nói đoạn thời gian trước tại Hồng Dương cá điện đám kia người nơi khác không thấy. Bọn họ chuyển rời đến mặt khác khu hải vực. Đoán chừng là ba phen mấy bận bắt được bọn họ không ít người. Những cái này cá điện tặc sợ hãi. Đây là chuyện tốt. Cá điện đối với gần biển ngư nghiệp tài nguyên bị tổn hại thật là nghiêm trọng. Không có cá điện tặc, Cảnh Kim Hổ lại bị đuổi về ngục giam. Ngao Mộc Dương tình hình kinh tế không có việc gì,